Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 351 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Là ai muốn lên đấu với vị anh hùng nhân tộc này? Trong trận doanh của Long tộc, Phượng tộc và Kỳ Lân tộc, mỗi trận doanh bước ra một vị đại la đỉnh phong cấp bậc cường giả, khí thế trầm ngưng. Dù là so với Tổ Long hay Thủy Phượng, khí thế cũng không kém bao nhiêu. Rất rõ ràng, ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân, mặc dù không tiện trực tiếp điều động người có cấp bậc cường giả chí cao như Tổ Long, Thủy Phượng, nhưng mà người được phái ra cũng là nhân vật số 1, số 2 trong tộc. Tổ Long thản nhiên nói, Tần Phương Dương, chúng ta cũng không ức hiếp ngươi. Nếu như ngươi ba trận đều thắng, chúng ta lập tức rút quân. Tần Phương Dương cười khổ, ba trận đều thắng sao? Ba vị này bước ra, mỗi người nếu bàn đến thực lực, thật ra đều đã hơn ta, chưa kể còn có võ lực thiên phú. Đến đi. Tần Phương Dương cười ha ha. Trước khi ta chết, Thường Kinh sẽ không gặp chuyện gì chứ? Không gặp chuyện gì? Được. Tần Phương Dương cười to. Ba tộc, Long Phượng, mặc dù là đến giết ta, nhưng không hổ danh là anh hùng thượng cổ, ngay thẳng kiên trung, quả nhiên là từ cổ chí kim, độc nhất vô nhị. Trên mặt Tổ Long và Thủy Phượng đồng thời lộ ra nụ cười mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn Kỳ Lân. Kỳ Lân vô cùng tức giận. Người nói ba tộc không hổ là anh hùng thượng cổ tất nhiên là đúng, nhưng vì sao lại nói thiếu một tên? Chẳng ai thèm để ý đến hắn. Tần Phương Dương đã chiến đấu với một con hắc long. Mời! Mời! Tần Phương Dương đi lên chính là nước đi liều mạng. Hắn biết thực lực đôi bên có chênh lệch. Đánh đâu chắc đấy tự nhiên sẽ có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng đối phương sẽ không để cho mình có thời gian đánh đâu chắc đấy. Như vậy thì đến cả trận đầu mình cũng không chịu đựng qua được. Hắc Long là một thanh kiếm lưỡi rộng kỳ quái, vừa mới tiến hành lễ đối thủ xong, tiếp chiêu thứ nhất. Tần Phương Dương trực tiếp lao người đến, kiếm quang lóe lên, máu tươi phun ra, Hắc Long xuất kiếm. Phập, chiêu thứ nhất, kiếm thứ nhất đã đâm vào lồng ngực Tần Phương Dương. Hắc Long nằm mơ cũng không ngờ sẽ dễ dàng như vậy. Mà Tần Phương Dương trực tiếp lao vào thanh kiếm của đối phương, sớm có chuẩn bị mà dốc toàn lực để khóa chặt kiếm của đối phương, đồng thời tạo ra một dòng lực hút điên cuồng của lỗ đen. Một khi đã hút vào thì sẽ không cho đối phương trốn thoát. Cùng lúc đó kiếm của Tần Phương Dương phập một tiếng, đã bổ đôi nửa bả vai cho đến nửa lồng ngực của đối phương. Kiếm trong ngực Tần Phương Dương và kiếm trong bả vai Hắc Long là đâm vào cùng một thời điểm, cùng một giây. Máu tươi ầm một tiếng, nhuộm đỏ một bên màn bảo hộ của thành Thượng Kinh, rơi xuống giống hệt như mưa máu. Hắc Long phát ra tiếng kêu vô cùng kinh hãi, bất ngờ gầm lên cực kỳ thảm thiết, trực tiếp lộ ra bản thể, thân thể nghiêng một cái, vết thương dài mấy chục trượng, nội tạng đều lộ hết ra ngoài, lờ mờ nhìn thấy nửa gan bên trong, giống như bị chém mất một nửa. Đôi con người to lớn của Hắc Long bi phẫn khó hiểu, nhìn chòng chọc vào Tần Phương Dương trước mặt, tức tới không nói thành lời. Ngươi! Thân thể Tần Phương Dương lung lay một cái, trước ngực máu tươi phun ra như thác nước. Lồng ngực còn đang không ngừng nứt ra, kiếm khí ngang tàn của đối phương đang trong lồng ngực hắn, tàn phá bừa bãi không ngớt, máu thịt còn đang nứt toát không thôi. Loại kiếm khí này đã vượt qua sức chịu đựng của Tần Phương Dương. Tu vi của đối phương vốn cao hơn hắn, kiếm khí nhập thể. Nếu Tần Phương Dương muốn loại bỏ luồng kiếm khí này, bế quan cũng ít nhất 3 tháng mới được. Sau đó, hắn mới có thể dùng bổ thiên thạch để khôi phục. Khi kiếm khí còn trong cơ thể thì không có cách nào chữa lành. Ba tộc Long Phượng Kỳ Lân, tất cả đều có thể nhìn thấy chiến trường, mỗi một người đều bỗng trợn to hai mắt. vô số cặp mắt lớn lồi ra khỏi hốc mắt một nửa. Chiêu thứ nhất, thậm chí không tính là chiêu thứ nhất, chỉ là hình thức tấn công đầu tiên mang tính thăm dò, đã lấy mạng đổi mạng. Một người trọng thương nơi ngực, một người ngay cả nửa cơ thể đều đã bị người ta chẻ đôi, rơi lên màn bảo hộ bên dưới, ầm một tiếng, đã trở thành một cái vuốt rồng to lớn, dính với một nửa cơ thể dài hàng chục trượng. Trước đó một khắc, còn đang trò chuyện bình thường, ta một câu, ngươi một câu. Đây mới chỉ là trận mở đầu, mà đã thê thảm đến không thể thê thảm hơn. Ta còn có thể đánh. Tần Phương Dương ho một tiếng, đứng thẳng người. Trong ngực, kim khí của Hắc Long vẫn đang lấp lóe, bị xé rách không ngừng, máu tươi chảy thành dòng, xương trắng chồng chất. Nhưng hắn dường như không biết. Nhưng ngươi đã không thể đánh nữa, hoặc là ngươi đánh, nhưng đã không còn là đối thủ của ta. Ngươi có thể đồng ý không? Đần Phương Dương quay đầu nhìn Tổ Long rồi nói. Trận chiến đầu tiên, ta thắng. Đôi mắt to như những viên trân châu của Tổ Long như sắp rớt xuống đất. Từ thời Hồng Hoang Thái Cổ cho tới nay, hắn chưa từng nhìn thấy trận chiến nào anh liệt hơn trận này. Hắn đã từng chứng kiến, thậm chí tham gia chiến đấu vô số lần. Nhưng quả thật hắn chưa từng thấy cảnh chiến trường hoang tàn như vậy. Mặt mũi hắn tối sầm, khóe miệng co giật vài cái khi nhìn thấy con Hắc Long bị chặt làm đôi. Vô cùng bất lực mà nói. Trời! Tần Phương Dương đã chiến thắng ngay trong lần đầu tiên luôn. Hắn cố ý nói. Hắc Long còn có thể tái chiến. Như này vẫn chưa là gì. Nhưng do dự một hồi lâu, tự thấy da mặt mình vẫn chưa đủ dày, nên đành nói câu này. Đừng nói đến cánh tay, ngay cả gan của nhà ngươi cũng bị người ta chặt một nửa. Ngươi còn định tái chiến sao? Lấy cái gì mà tái chiến? Định lấy họa mi ra đánh ư? Còn có chút mặt mũi nào không? Thủy Phượng cười to, khuôn mặt lộ ra vui sướng nhưng lại dè dặt nói. Trận chiến đầu tiên, Long tộc đại diện cho Thượng Cổ Thần tộc lâm trận, nhưng đã thua đối thủ. Nhưng trong lần khiêu chiến tam tộc, Long tộc cũng thua, nhưng lại không phải là kết cục sau cùng. Lần tới là đến Phượng Hoàng tộc chúng ta lâm trận, nhất định phải lấy lại thể diện. Long tộc làm mất mặt thần tộc là một chuyện, chúng ta tuyệt không thể nào bẻ mặt được. Không chỉ không đệm bẻ mặt, chúng ta còn phải giúp Long tộc, phải làm được chuyện mà họ không thể làm, phải giành lại thể diện cho họ. Đây là chuyện nhỏ không đáng để nói. Mặt Tổ Long đen như mực tàu, trừng mắt nhìn Thủy Phượng như đang muốn nuốt chửng, nhưng mà không thể phản bác. Không những không thù ghét, mà ngược lại còn có chút kính nể Tần Phương Dương. Suy cho cùng, mọi người đều đang đánh cược với mạng sống của chính mình, chiến đấu bằng tất cả sức lực để chiến thắng Hắc Long. Thủy Phượng nheo mắt nói, trận chiến thứ hai để Phượng Hoàng tộc bọn ta lâm trận. Ta nghĩ hay là để Kỳ Lân tộc bọn ta lâm trận đi. Kỳ Lân nói, trận chiến thứ hai vô cùng quan trọng, nhất định phải để Kỳ Lân tộc bọn ta chiến đấu. Hắn là một người có con mắt tinh đời. Tình trạng hiện nay của Tần Phương Dương không tốt, điều này mọi người đều có thể nhận ra, đương nhiên hắn cũng đã nhìn ra. Phượng Hoàng tộc tùy tiện chọn ra một cường giả cũng có thể giết chết Tần Phương Dương ngay tại trận. Bằng cách này thể diện của Phượng Hoàng tộc được nâng lên rất nhiều. Tuy rằng vẫn có Long tộc dưới cơ, nhưng Kỳ Lân tộc vẫn chẳng là gì. Vậy được, Kỳ Lân tộc ra trận trước đi. Thủy Phượng cũng hào phóng chấp tay nhường quyền tham gia chiến đấu trận chiến thứ hai cho Kỳ Lân tộc. Trong tam tộc, dĩ nhiên cũng có lúc tranh giành không nhân nhượng lẫn nhau. Nhưng Kỳ Lân tộc lại là tộc coi trọng hòa bình vui vẻ nhất, không tùy tiện khơi mào chiến tranh. Thế mới có tiếng là bộ tộc đức hạnh. Tổ Long và Thủy Phượng thần thức theo dõi động tĩnh cách hàng ngàn dặm. Không có vấn đề gì lớn. Đúng lúc này một con Kỳ Lân nhảy ra. Tổ Kỳ Lân dặn dò. Đối phương có ý định liều mạng, cũng có nghĩa là ngay từ đầu chúng ta đã là những kẻ liều mạng. Bọn liều mạng như vậy từ cổ chí kim rất là hiếm thấy. Nhất định phải cẩn thận trước chiến thuật liều chết của chúng. Tốt nhất là nên đánh đâu chắc đấy, đừng có đắc chí mà hành động liều lĩnh. Vì sắp phải ra trận nên mặt Kỳ Lân liên tục gật đầu, lắng nghe vô cùng nghiêm túc, sau đó nhảy về phía trước. Tần huynh, Mặc Y tới xin thỉnh giáo. Tần huynh không hổ danh là vĩ nhân trong thiên hạ, đại trượng phu đương thời. Mặc y vô cùng khâm phục huynh. Vị kỳ lân này là hắc y, diện mạo uy vũ chính trực, ánh mắt tràn đầy sự công nhận đối với Tần Phương Dương. Trung thần hiếu tử, nam nhi chính trực, đương nhiên được nhân dân sùng kính. Tần Phương Dương xả thân cứu người, dùng hành động để chứng minh cho tấm lòng tốt đẹp dành cho dân của mình, nên sớm đã được lòng của đại đa số mọi người trong tam tộc, quả thật khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ. Đã quá khen rồi. Tần Phương Dương thản nhiên nói, nếu như có một ngày có một tộc nào khác muốn tiêu diệt kỳ lân tộc, ta tin rằng Mặc Y huynh cũng sẽ lựa chọn giống như ta mà thôi. Dũng mãnh tiến lên, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ánh mắt của Mặc Y lóe lên. Tần huynh đúng là tri kỷ của ta. Chỉ đáng tiếc chúng ta không chung chí hướng. Sau trận chiến này, sợ rằng không có cơ hội được uống rượu tâm tình cùng Tần huynh. Hắn nhìn chăm chăm vào những giọt máu đầm đìa trên ngực Tần Phương Dương. Kim khí vẫn tự do phá hoại không ngừng nghỉ kia. Ánh mắt hiện ra nỗi niềm thương tiếc. Tần Phương Dương trầm mặc một lúc rồi bình thản nói. Phận làm võ giả như ta có thể cầu nhân đắc nhân, chiến tử sa tràng luôn là vinh quang chí cao. Mong muốn cả đời của Tần mỗ ta là khi sống không hổ thẹn, khi chết an giấc ngàn thu. Bạn bè thân vì ta mà tự hào, kẻ địch vì ta mà căm hận. Xem ra gần như đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi. Mặc y ngẫm nghĩ những lời này trong một lúc, thấy vô cùng nể phục Tần Phương Dương, hắn nói. Tần huynh nói đúng, rất đúng. Mời. Tần Phương Dương giơ kiếm trang nghiêm. Mời. Mặc y rút kiếm lên, sau đó hai người cùng lúc xuất chiêu. Nhưng mức độ tàn khốc của trận chiến này vẫn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Mặc y không hề có ý khinh địch. Từ đầu cho tới cuối đều duy trì chiến thuật, đánh chắc thắng chắc. Vẫn luôn không để cho Tần Phương Dương bất kỳ cơ hội lấy mạng đền mạng nào. Nhưng hắn không biết rằng đây mới chính là ý đồ của Tần Phương Dương. Trận chiến đầu tiên vừa bắt đầu đã dùng cách đánh tàn khốc nhất, cực đoan nhất để giành chiến thắng. Vừa đánh đã khiến cho tam tộc hiểu nhầm, phán đoán sai cách đánh của Tần Phương Dương. Không ai ngờ được rằng đây mới chính là chiến thuật thật sự của Tần Phương Dương. Thực ra trận thứ hai Tần Phương Dương đã lợi dụng tâm lý đối phương muốn tránh chiến thuật cực đoan của mình, duy trì chiến thuật đánh chắc thắng chắc, cố hết sức tranh thủ thời gian để giành chiến thắng. Chiến sự đã đi theo hướng đúng như dự tính của Tần Phương Dương. Nhưng hắn đã phải trả giá ghê gớm, đúng là khó mà có thể tưởng tượng ra được. Nó vượt ra ngoài trí tưởng tượng của người ta. Nói đến tu vi chân chính, Hắc Long trước khi ra trận đều xếp trước Tần Phương Dương. Hắc Y cũng hơn Hắc Long một bậc, so với công lực của Tần Phương Dương tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lại nói đến việc Tần Phương Dương vừa trải qua một trận đại chiến toàn thân trọng thương, kim khí Hắc Long như những con giòi ăn xương, gặm nhấm lồng ngực của Tần Phương Dương. Có thể nói rằng, tình trạng thương tích của Tần Phương Dương vừa chiến đấu vừa tiếp tục trở nặng. Trận chiến của những cao thủ như họ có thể tung ra hàng nghìn chiêu trong nháy mắt. Ai ai cũng muốn đánh nhanh thắng gọn, không có chuyện thiện chiến. Tiếng va đập loang choang của binh khí còn nhiều hơn cả tiếng sấm sét trong trận cuồng phong. Tần Phương Dương không thét tiếng nào, nhưng Mặc Y lại rống lên từng hồi liên tiếp. Nếu như vừa mới bắt đầu trận đấu không đến một phút, Tần Phương Dương đã rơi vào thế bất lợi, đến mức phải ra sức chống đỡ, chỉ còn nước chống đến đâu hay đến đó. Mặc dù hắn có ý định liều chết mà đánh, và thế trận lúc này cũng như ý hắn, dù có ý muốn giết chết đối phương, nhưng chung quy sức cũng có hạn. Trên ngực lại có vết thương của kiếm khí tứ ngược đang không ngừng ăn sâu vào trong xương cốt. Trường kiếm của Mặc Y như gió, chiêu thức thủy hỏa chi lực xuất quỷ nhập thần xuất hiện xung quanh Tần Phương Dương, khiến cho hắn chỉ có thể nằm im chịu chết, liên tiếp bị thương. Đầu, mặt, bả vai, cánh tay, ngực, đùi, cẳng chân, lưng. Trên người hắn chằng chịt những vết thương. Đây vẫn là Mặc Y còn nương tay với hắn. Nếu như muốn tấn công vào bên dưới thì Tần Phương Dương còn bị thương nặng hơn. Nhưng những vết thương chằng chịt được tích lũy qua nhiều ngày làm cho người ta khó có thể chịu nổi. Nhưng đây vẫn là Mặc Y còn nương tay với hắn. Nhưng những vết thương chằng chịt được tích lũy qua nhiều ngày làm cho người ta khó có thể chịu nổi. Dù thương tích đầy mình, nhưng Đận Phương Dương vẫn luôn âm thầm chịu đựng mà không than trách. Dù rằng máu vẫn đang chảy, nhưng hắn vẫn xuất kiếm, cố gắng đọ sức đến chút sức lực cuối cùng. Trên người hắn có bổ thiên thạch, tuy không thể chặn được kiếm khí hắc long trong người, nhưng vẫn có khả năng chữa lành các vết thương khác. Nhưng máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng tuôn ra. Quả thật, hắn đã bị thương rất nặng rồi. Cứ như thế, máu trên người chảy như suối. Bởi vì bị thương nhiều nên máu của hắn sắp chảy cạn rồi. Nhưng hắn vẫn chiến đấu bằng tinh thần bất khuất kiên cường, không hề có ý định từ bỏ. Cho dù đang bị hàng trăm triệu tên địch bao vây, mặc dù đã chiến đấu đến chút sức lực cuối cùng, nhưng hắn vẫn không hề kêu la. Thời gian dần trôi, những thần thú tam tộc đang quan sát trận đấu ngay từ đầu đã chỉ rõ rõ. Nhưng đến lúc này, tất cả đều không nói một lời. Nhìn người toàn thân đẫm máu, máu cũng đã cạn rồi, nhưng vẫn kiên trì chiến đấu, cố gắng hết sức xuất kiếm, khiến cho người xem đều tròn mắt kính trọng. Một mình chiến đấu với vô số quân địch, bảo vệ hàng trăm triệu dân sống dưới thành. Số mệnh đã an bài, máu đã cạn kiệt nhưng chết vẫn không chịu đầu hàng. Chưa có lúc nào hai chữ anh hùng lại được thể hiện rõ ràng như vậy. Thủy Phượng hít sâu một hơi rồi nói. Tần Phương Dương, trận thứ hai, nhà ngươi đã thua rồi, đừng cố giải dụ mà làm gì. Tần Phương Dương nhếch mép không thèm nói lời nào, song thanh kiếm trong tay vẫn như vũ bão. Như lần đầu phản kích khiến cho Mặc Y có chút băn khoăn lo lắng, rồi liên tục tránh né. Nhưng hành động này lại khiến cho những vết thương vừa mới lành miệng lại nứt toát ra. Chỉ là vết thương không chảy máu nhiều. Điều này làm cho lượng máu trong cơ thể Tần Phương Dương đã ít là ngày càng cạn kiệt. Thủy Phượng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ rõ sự kính trọng. Tần Phương Dương, người đã cố gắng hết sức rồi, đã cố hết sức để bảo vệ hàng trăm ngàn người dân bên dưới. Cái gọi là xả thân cứu người, đại khái cũng không hơn gì cái này. Cứ liều mình tiếp tục như vậy, chỉ còn nước thần hồn câu diệt, tội gì mà phải như thế. Bọn ta kính phục ngươi như một người hảo hán, chừa cho nhà ngươi một con đường sống. Nếu như nhà ngươi nhận thua, trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Tần Phương Dương cuối cùng cũng chịu mở miệng. Giọng nói hắn yếu ớt, chỉ vì yết hầu hắn vừa mới bị vài nhát đao chém vào vẫn còn đang chảy máu. Lúc đó hắn đang cố gắng phản công, nhưng ngược lại khiến cho bản thân càng lộ ra nhiều sơ hở. Nếu không có ý cố tránh né thì đã bị một đao đứt họng. Chỉ nghe hắn nói. Là các người nói trận thứ ba thắng bại, nhưng Tần mỗ ta chưa từng nói qua. Thủy Phượng sững sờ không dám tin vào tai mình. Người nói gì cơ? Trước khi khai chiến, Tần mỗ ta đã nói ai có thể giết được ta thì kẻ đó mạnh nhất trong tam tộc. Trước khi rút kiếm, ta cũng có lời muốn hỏi các vị. Trước khi ta chết, Thượng Kinh có an toàn không? Tần Phương Dương ta đã nói rõ ràng, ta liều mạng vì sinh tử, chứ không phải vì thắng bại. Giọng nói lãnh đạm của Tần Phương Dương như tiếng sét trong trời mưa. Nhận thua nói thì dễ vô cùng, nhưng Tần mỗ ta tuyệt đối không nói hai từ đó. Các vị muốn tấn công Thượng Kinh thì buộc phải tuân theo lời hứa của mình. Trước khi ta chết, Thượng Kinh vẫn an toàn. Dù chỉ còn chút hơi tàn, ta vẫn là trường thành. Thủy Phượng nhất thời cứng họng, dĩ nhiên có thể cùng Tần Phương Dương tranh luận. Chúng ta nói là ba trận thắng thua, chuyện này cũng không phải do Tần Phương Dương ngươi định đoạt. Nhưng vết thương của Tần Phương Dương như thế, hắn vẫn không thay đổi ý định ban đầu. Tranh cãi cũng không còn ý nghĩa, chỉ đánh mất thân phận mình một cách vô ích. Tổ Kỳ Lân thở dài một hơi rồi trầm giọng nói. Thời gian đã trì hoãn quá lâu, ngay cả người này là anh hùng, chúng ta cũng đã cho hắn đủ mặt mũi rồi. Mặc Y, giết hắn ta đi. Mặc Kỳ Lân Mặc Y trong mắt hiện ra vài phần do dự, còn có vẻ kính trọng. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn dồn Tần Phương Dương vào chỗ chết. Đúng là một kẻ thù đáng kính. Hắn thật sự đã đổ giọt máu cuối cùng vì mục tiêu của chính mình. Hắn bây giờ chỉ còn lại tinh thần ý chí đang mạnh mẽ chống đỡ. liều mình để bảo vệ tính mạng mình, tất cả đều được đưa vào hành động. Giờ phút này Tần Phương Dương vì để kéo dài thêm thời gian, vì để nhiều hơn một giây hy vọng, ngay cả tự bạo cũng không làm. Dù có bị thương hết lần này tới lần khác, dù biết rằng mình sẽ chết vô ích nếu tiếp tục chiến đấu, thậm chí cơ hội để gỡ lại thế cục cũng không có, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đổ máu mà chết cũng không tự bạo. Bởi vì sau khi tự bạo, chính là thời khắc Tam tộc tấn công Thượng Kinh. Hắn khó khăn lắm mới dùng ngôn ngữ ép buộc Long Phượng Kỳ Lân, hứa hẹn chỉ cần chính mình không chết, Thượng Kinh sẽ không có việc gì. Sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ được? Biết rõ hy vọng xa vời, hắn vẫn dùng toàn bộ sinh mệnh mình cố gắng hết sức. Tần huynh à, từ bỏ đi, người đã cố gắng hết sức rồi. Mặt y trước sau như một, kiếm quang chu đáo, thế nhưng nới lỏng trì hoãn một chút nhẹ nói. Tần Phương Dương không nói một lời, kiếm quang cũng đột nhiên mạnh mẽ thêm vài phần. Thế kiếm của đối phương chậm, dựa theo bản năng của võ giả, kiếm quang đột nhiên tăng vọt. Nhưng mà thần trí của hắn đã ngẩn ngơ rồi. Trong thoáng chốc, dường như nhớ lại thuở ban đầu cùng Thiên Thiên xuất ngoại du ngoạn Sơn Hà. Đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Du quang nơi khóe mắt chính là thâm tình tuyệt sắc. Chóp mũi quanh quẩn đều là mùi thơm ngọt ngào. Thiên Thiên. Tâm tư hắn ngơ ngẩn, ánh mắt cũng có chút mờ mịt, có chút dịu dàng, lưu luyến. Còn có nỗi đau đớn chua xót khắc cốt ghi tâm. Tiếc nuối canh cánh trong lòng. Tần Phương Dương trên mặt là nét cô quạnh, cô độc cùng cực. Giờ phút này hắn quên mất tất cả, quên mất. Chính mình còn đang chiến đấu, vận kiếm tránh né. Đã là hành động theo bản năng. Suy nghĩ của hắn như muốn rời khỏi thân thể, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Máu tươi chậm rãi rỉ ra từng giọt, màu sắc rất nhạt. Nhưng bóng dáng mà hắn nhớ nhung trong lòng cũng càng ngày càng rõ ràng. Lữ Thiên Thiên nghiêng nước nghiêng thành, dường như mặc một thân váy trắng mà nàng thích nhất, đứng trước hắn với đôi mắt trìu mến nhưng đau đớn mà nhìn hắn. Vốn là thần tiên quyến lữ, một khi cánh uyên ương đoạn, ta vẫn còn thanh xuân tráng niên. Khanh đã dần dần già đi. Người có một kiếp luân hồi, ta không có cơ hội tái sinh. Đừng mơ cùng dắt tay nhau, đừng để khôi phục trí nhớ. Từ nay về sau, nhất định phải bình an hạnh phúc. Chỉ nguyện cả đời ngươi vừa lòng đẹp ý. Tần Phương Dương thì thào, âm thanh rất thấp, rất mờ mịt. Vì đối diện, Mặc Kỳ Lân chống chọi với kiếm của Tần Phương Dương, kinh ngạc nói. Người nói gì? Hắn nghe không rõ. Nói gì sao? Suy nghĩ của Tần Phương Dương đột nhiên bị cắt đứt. Hình như có mấy tiểu tử xuất hiện lần nữa trước mặt hắn. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú. Tả Tiểu Đa hình như còn phạm tiện. Tần Phương Dương trên mặt lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm. Hắn lẩm bẩm nói. Thật muốn đánh người một bữa nữa. Ken một tiếng, Mặc Y đỡ kiếm của Tần Phương Dương dùng sức không lớn, nhưng mà Tần Phương Dương lảo đảo một cái, không đứng vững được. Mặc Y than khẽ. Xin lỗi ngươi. Hắn đã nhìn ra Tần Phương Dương đã cạn kiệt sức lực, hồi thiên vô lực. Sự tôn kính lớn nhất chính là thành toàn nguyện vọng chết trận xa trường cho hắn. Kiếm quang vốn chậm chạp nhẹ nhàng đột nhiên tăng tốc. Giống như một đạo sao băng thiên tế chợt lóe lên, cũng là xuyên qua. Nhưng Tần Phương Dương vẫn nhớ được, viện quân còn chưa tới, sứ mạng của mình vẫn chưa hoàn thành, vẫn chưa thể chết. Thế nhưng bản năng trỗi dậy, chỉ đành rít nhẹ một hơi. Đôi chân của Tần Phương Dương rơi xuống, song hai chân đã lìa thân, thế nhưng vẫn không đổ bao nhiêu máu. Bên trong thân thể tàn tạ này, máu đã chảy khô. Đau đớn kịch liệt ngược lại làm cho Tần Phương Dương đang mê man tỉnh táo lại đôi chút, mạch suy nghĩ trôi mù mịt như làn khói chợt trở về. Hắn dựa vào hơi thở cuối cùng, nửa thân trên lơ lửng trên không trung, quay đầu nhìn chăm chăm Mặc Y đang ngự kiếm quang trở về. Thế nhưng hắn vẫn cười ha ha. Ta còn chưa chết, Trong mắt Mặc Y đầy vẻ không đành lòng, lớn tiếng rống to. Tần Phương Dương, kiên trì như vậy còn có ý nghĩa hay sao? Còn có ý nghĩa sao? Trong ánh mắt vô lực của Tần Phương Dương lại lóe lên một tia hài lòng. Có ý nghĩa, quá có ý nghĩa rồi. Lúc mà ta và ngươi nói vài câu này, thời gian không phải là vừa trôi qua vài giây sao? Cho dù mạng tàn như nến, nhưng chỉ cần mạng vẫn còn, liền có thể chiến đấu. Lúc này thân thể Tổ Kỳ Lân đột nhiên rung lên một cái, tam tộc khởi tổ nhất tề quay đầu nhìn chăm chú về phương nam. Đầu bên kia vậy mà gió dục mây vần. Tầng tầng lớp lớp không gian bị xé toạc ra một cách loang lổ, giống như có hàng tỷ đại quân đang đuổi tới. Viện quân của nhân tộc tinh hồn cuối cùng cũng sắp tới rồi. Tổ Kỳ Lân thần sắc trên mặt thống khổ nhất. Giết hắn ta! Mặc Y hít sâu một hơi, kiếm quang lần nữa hóa thành mãn thiên tinh hà hết sức rộng lớn. Tần Phương Dương, xin lỗi ngươi. Tần Phương Dương khàn giọng cười nhẹ. Ngươi không có gì phải xin lỗi. Tần Phương Dương ta càng không có gì phải xin lỗi. Đời này Tần Phương Dương ta không thẹn với lương tâm. Hắn chỉ còn lại nửa đoạn thân thể điên cuồng nhanh chóng vung kiếm. Cuối cùng, cả người trút bỏ hết khí lực còn lại, bày ra chiêu thức người kiếm hợp nhất. Cả người biến thành một ngôi sao chói lọi và bay lên bầu trời. Khoảnh khắc cuối cùng hắn hoàn toàn liều mạng, quyết tuyệt kiên định, nhưng ánh mắt toàn là xa xăm và hoài niệm. Thiên Thiên, đời này phải hạnh phúc nha. Tiểu Đa, người phải cố gắng lên. Thật sự đến phút cuối, hắn không nghĩ đến sứ mạng của mình nữa, trong lòng vẫn chỉ có hai người kia. Kiếm quang như sao băng, kiên quyết xông vào trong kiếm quang tinh hà của Mặc Kỳ Lân. Tiếng nỉ non cuối cùng, toàn bộ phiêu tán trong gió. Hai đạo kiếm quang, một mạnh một yếu. Cường giả càng mạnh, mạnh yếu chênh lệch rất xa, nhưng lại là một lần va chạm kịch liệt nhất, cực đoan nhất kể từ khi giao chiến cho tới nay. Giữa đất trời, kinh hiện một trận rung động. Màn bảo vệ của cả thành Thượng Kinh cũng như sóng nước nhộn nhạo xô đẩy qua lại. Một cây nấm mây đột nhiên bay lên, khoảng không xung quanh nổ tung. Nhưng Tần Phương Dương đã vĩnh viễn biến mất, không thấy nữa. Màn bảo vệ của cả thành Thượng Kinh cũng như sóng nước nhộn nhạo xô đẩy qua lại. Một cây nấm mây đột nhiên bay lên, khoảng không xung quanh nổ tung. Nhưng Tần Phương Dương đã vĩnh viễn biến mất, không thấy nữa. Giữa không trung, từng mảnh trường kiếm vỡ vụn thành bụi phấn, vẫn giống như tỳ vũ mùa xuân phiêu tán trong không trung. Dưới ánh nắng lóe ra hào quang giống như cầu vồng. Giữa trời đất, một mảnh yên tĩnh giống như chết. Tần Phương Dương thật anh hùng. Tổ Long, Thủy Phượng, Tổ Kỳ Lân đứng nghiêm, nhất tề khom mình hành lễ. Xứng đáng được ta dành cho lễ ngộ cao nhất. Ngay sau đó hắn xoay người hạ lệnh. Viện quân tinh hồn sắp đến, thời gian không chờ chúng ta. Trong thời gian ngắn nhất, đánh vỡ màn bảo vệ thành Thượng Kinh, phá hủy trung tâm nhân tộc tinh hồn trước, cấp bách. Vô số cao thủ của tam tộc cùng lên tiếng đáp ứng, tụ thế tụ lực liền muốn xuất kích. Liền ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên đến, thoáng như vượt qua hư không, thoáng như mà đến. Hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương, tinh khiết, hàn lạnh như băng tuyết. Mà thứ đến rõ ràng cũng chỉ là một thanh kiếm. Một thanh kiếm không có ai điều khiển. Kiếm này ngang trời mà ra, lẫm liệt kiếm ý càng quét tứ phương. Một thanh thần kiếm tốt. Tổ Long ánh mắt sáng lên, thấy thứ mình thích bỗng nổi lòng tham. Đây thật là một thần binh lợi khí khó tìm. Lão tổ ta hời rồi. Tổ Long duỗi tay bắt lấy. Xong, tay mới vừa vươn ra, thần kiếm đột nhiên xuất hiện một bóng dáng áo trắng hư ảo. Đột ngột hiện ra giống như cây kiếm này. Thân ảnh kia là một thân trắng tuyết bạch y, thần sắc cao ngạo lạnh lùng. Tổ Long trong lòng kinh ngạc, không hiểu. Đây là linh hồn ngưng hình. Quả thật là không thể nào tin nổi. Đây là Vương Lăng Vân giữ kiếm bằng ảo ảnh, cố gắng bắt chước dáng vẻ của tổ tiên. Tần Phương Dương bên này chiến đấu mặc dù thời gian không lâu, nhưng dưới Thượng Kinh sao có thể hoàn toàn không hay biết. Chẳng qua là những người ở lại Thượng Kinh thực lực kém xa, cô hết sức bảo vệ vững vàng màn bảo hộ của Thượng Kinh đã là cực hạn rồi. Suy cho cùng, dư âm chiến đấu của cấp bậc Đại La đã là một thử thách khó khăn đối với màn bảo hộ Thượng Kinh. Nhưng Thượng Kinh cũng không phải hoàn toàn không có ai có năng lực trợ chiến, ví dụ như Vương Lăng Vân. Tần Phương Dương chiến đấu liên tục, còn hắn cũng đã hoàn toàn dung hợp được thanh kiếm chiến thần này, lúc nào cũng có thể chiến đấu. Nếu là người máu chiến, thấy Tần Phương Dương anh dũng như vậy, tinh thần kích động, sớm đã liều mạng xông lên cùng nhau chiến đấu rồi. Dù có chết cũng không hối hận. Nhưng mà Vương Lăng Vân không lựa chọn như thế. Hắn rõ ràng ý thức được rằng, thực lực của địch và ta chênh lệch rất xa. Trước mắt, tạm thời giữ cục diện cầm cự lẫn nhau, cũng là cục diện mà Tần Phương Dương quên mình tranh giành được. Thêm mình ra tay cũng không còn ý nghĩa gì. Thậm chí sau khi mình lên, sẽ phá hư ước định mà Tần Phương Dương khổ cực lập nên với tam tộc thượng cổ, dẫn đến tất cả cố gắng của Tần Phương Dương tan thành mây khói, càng đẩy nhanh tiến độ cuộc tấn công Thượng Kinh của tam tộc. Nếu bên kia phá vỡ ước định vì mình tham chiến, Tần Phương Dương cũng không thể nói gì. Có hàng tỷ kẻ địch ở đây, chỉ cần lên bừa vài người liền xé nát cả mình và Tần Phương Dương. Thế nên không thể nào lên chiến đấu, không thể phụ ước định mà Tần Phương Dương dùng tính mạng đổi lại được. Ta không chết thì Thượng Kinh sẽ không có việc gì. Thế nên hắn chỉ có thể chờ sau khi Tần Phương Dương tử trận rồi mới ra tay, thay thế cho Tần Phương Dương tranh thủ, dù chỉ là một giây. Còn có ta, vẫn còn có thể đánh một trận. Vương Lăng Vân lừng lẫy nói. Chỉ là một linh hồn thể. Dám nói muốn đánh một trận cùng ta sao? Tổ Long giận dữ. Tiến công! Không chút để ý lời khiêu chiến của Vương Lăng Vân. Phương xa, một tiếng huýt sáo mơ hồ truyền đến chính là tiếng của Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần. Vương Lăng Vân cười ha ha. Linh hồn thể thì sao? Hôm nay ta sẽ cho người biết sự lợi hại của linh hồn thể. Lời còn chưa dứt, hắn đã thật sự hợp nhất toàn bộ thể xác và linh hồn vào trong Kinh Hồng Kiếm. Đột nhiên một tiếng kiếm vang rung động trường không. Kinh Hồng Kiếm lao thẳng lên trời. Kiếm khí, kiếm ý điên cuồng tràn ra và phân tán. Kinh Hồng Kiếm bay lên trời, trên bầu trời như thể có thêm một mặt trời khác, càng ngày càng chói mắt. Tổ Long, Thủy Phượng và những người khác bỗng nhiên phát hiện, kiếm khí đang phân tán tứ phía, vậy mà không nhiều bằng kiếm ý. Đó là một loại trong trẻo, lạnh lùng, cao ngạo, một loại kiếm ý mà không gì bị nổi. Loại kiếm ý này cực kỳ thuần khiết. Vô số cường giả lao nhau ngước nhìn. Kinh Hồng Kiếm nháy mắt vọt tới trời cao, sau đó phát ra một tiếng kêu cuồng mãnh tới cực điểm, hoặc cũng có thể nói là nổ vang. Như một lần nữa cảm nhận được sự sung sướng của chiến đấu, lại như là lời từ biệt trần thế mà nó bảo vệ. Sau đó thấy nó bay lơ lửng trên không, nó đột nhiên nổ vỡ, hóa thành hàng triệu kiếm khí thuần khiết, quét xuống tam tộc đại quân Long Phượng Kỳ Lân. Vô số cường giả tự mình ra tay chống cự, nhưng cũng có tiếng la hét thất thanh. Một kiếm này với tư thái của quân lâm thiên hạ, nhưng cũng mang một sự bình tĩnh vô cùng. Đây là chiêu cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Vương Phi Hồng. Đã sống nơi trần thế xinh đẹp, thì hãy bảo vệ phồn thịnh nơi đây. Kiếm pháp của chiến thần từng đã thất truyền, nhưng đến nay là được tái hiện trên trần thế, vì bảo vệ trần thế, sinh linh, bảo vệ nhân tộc tái xuất. Trên không trung, vang lên tiếng cười đắc ý của Vương Lăng Vân. Đại lục tinh hồn, còn nhớ chiến thần chứ? Vương Lăng Vân ta không phụ cái danh là con cháu của chiến thần. Âm thanh cuối cùng của Vương Lăng Vân rất kiêu ngạo, rất tự hào, khí phách chưa từng có, tự hào chưa từng có. Tiếc nuối và đau đớn lớn nhất của hắn chính là Vương gia đã làm điều sai trái, làm ô uế uy danh của ông nội. Nhưng bây giờ sự tiếc nuối đã hóa thành khói bụi. Câu nói cuối cùng của cuộc đời này cũng nói lên sự kiêu ngạo nhất trong cuộc đời hắn. Vương Lăng Vân ta, chết cũng không hối tiếc. Mục đích của Vương Lăng Vân đã thành. Kim ý của Kinh Hồng Kiếm tích tụ hàng nghìn năm bùng phát, quả nhiên nó thành công thu hút sự chú ý của cường giả tam tộc. Kết quả là hắn đã giành được 10 giây quý giá nhất. Còn về hiệu quả giết người mà chiêu cuối cùng của Kinh Hồng Kiếm tạo thành, ngược lại là tiểu tiết, nó không quá quan trọng. Quan trọng là vào thời khắc cuối, thời khắc mà ý niệm cuối cùng biến mất, hắn thấy rất rõ ràng khoảng không phía trước bị xé toạc. Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần. Ma Tổ Lệ Trường Thiên mang theo cao thủ tinh hồn, mặt đầy tức giận, nôn nóng vọt ra, rồi quát to: Long Phượng tam tộc, chớ có làm càn. Âm thanh giống như sét đánh ngang trời. Dao động linh hồn cuối cùng của Vương Lăng Vân yên nghỉ từ đây, không còn tiếc nuối. Quay lại rồi. Thầy Tần à, bọn họ quay lại rồi. Mặc dù ngươi không nhìn thấy, nhưng ta đây phải đi nói cho ngươi biết. Chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta dùng tính mạng mình giành được cơ hội vì thành Thượng Kinh. Ngươi không hy sinh vô ích. Ta, cuối cùng, không phụ danh hậu nhân của chiến thần. Bài thơ tiễn biệt thầy Tần. Thầy Tần cô độc một đời, thâm tình một kiếp, nam nhi quyết tâm như sắt, tự mình cố gắng vá trời, hùng tráng thay. Ân oán ngưng phân trần, nhìn xem nay núi sông tan vỡ, anh hùng biết bao. Trường kiếm độc hành mà hát vang, khắc uống máu quân thù. Cười công danh hạ túc đạo, chỉ tháng hồng nhan tóc dính tuyết. Nhớ năm xưa, còn có thể cảm nhận được sự dịu dàng. Giờ ngước lên, chỉ còn bầu trời và ánh trăng. Ngàn xưa ung dung tâm không nghĩ, nhớ lại diện mạo. Tìm kiếm dấu vết y nhân, trèo đèo vượt núi. Tình này ung dung không dứt, kẻ thù nơi thập phương sơn hà. Rút kiếm bay lên cuồng chiến, đời này nam nhi tâm như sắt. Chiến đấu quên mình thì có sao? Du Tinh Thần và Lệ Trường Thiên xuất hiện trước, đám người Lý Thành Long, Hàn Băng xuất hiện ngay sau, cùng với vô số đại quân rào rạc mà đến. Lúc này đám đông bắt đầu chuyển động, càng ngày càng nhiều, dường như là vô cùng vô tận, có thừa không hết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tràn ngập cả bầu trời. Đập vào mắt là có thể thấy, tất cả đều là cường giả cao thủ của nhân tộc tinh hồn, xuất hiện trên mảnh đất Thượng Kinh, cùng vô số binh mã của tam đại thần tộc, hình thành thế sóng đôi. Hai bên đều là trận tuyến xâm nghiêm, sát khí ngút trời. Một lát sau, đám người Tả Hữu Thiên Vương và Cầm Sát Kiếm Quân cầm đầu hai đội quân trước sau đuổi tới, thành thế của trận doanh nhân tộc càng tăng thêm. Hành động của thượng cổ thần tộc bên này, ngoài nhanh nhạy thì càng thêm dứt khoát, đâm thẳng nơi yếu hại, thiết lập cấm không của anh hùng quan hoàn toàn không thể sánh bằng hiệu quả cấm không của các chủng tộc khác đối với bản năng ngự không của tam tộc. Ba đội quân tuy đã nhanh chóng gấp rút tiếp viện, nhưng vẫn đồng loạt đến sau quân địch. Cho dù là vội vàng chạy đến hay khoan thai đến chậm, thì hầu như đều chạy đứt chân, cũng phải tới lúc này mới chạy về đến nơi. Mọi người biết rõ hiện nay Thượng Kinh chính là một cái xác trống không. Nhân tộc tinh hồn đã sắp xếp tất cả đội quân ra bên ngoài, mục đích là ngăn chặn ở bên ngoài biên cương. Mà nay, kẻ thù lại tập kích bất ngờ, giải quyết tận gốc. Nhất thời khiến mọi người mệt mỏi quay về nhưng vẫn không kịp. Cả đoạn đường tới đây, tất cả mọi người đều vội đến phát điên. Sợ rằng khi mình đuổi tới, sẽ chỉ thấy là cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, là sinh linh đồ thán, là Thượng Kinh bỏ mình. Hiện nay đuổi tới chỉ thấy, Thượng Kinh vậy mà chẳng sao. Mọi người trong lúc vô cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Nhưng lúc trong mắt nhìn thấy đội hình đại quân nhiều vô số kể của tam tộc, áp lực nơi đáy lòng của mọi người trực tiếp bùng nổ. Tình huống gì đây? Chúng ta rõ ràng gấp rút về tiếp viện không kịp. Nhưng tại sao Thượng Kinh chẳng có chuyện gì? Chẳng lẽ kế hoạch nở hoa trung tâm của Thượng Cổ Thần Tộc chỉ là làm cho có? Đại quân đến bầu trời Thượng Kinh chỉ để đe dọa. Nếu không, tại sao lại không có bất cứ hành động nào? Lý Thành Long, người lo lắng nhất cho tình hình chiến đấu mới vừa thả lỏng, thì chợt có cảm giác tim mình thoáng chốc, đập nhanh, gần như không thể khống chế. Đó là một loại dự cảm không lành. Hắn muốn há miệng nói chuyện, lại thấy miệng đắng lưỡi khô. Lý Thành Long không hề cảm giác xa lạ đối với loại cảm giác này. Trước đó hắn từng cảm nhận một lần. Nhưng lần đó là... Dương Mặc Ngôn và Lý Trường Minh đến gần đều mang sắc mặt tái nhợt. Phù phù, trong lòng ta rất hoảng. Kiểu hoảng hốt vô căn cứ này hình như là... Sắc mặt của Lý Thành Long trắng nhợt. Các người cũng có loại cảm giác này sao? Ánh mắt của Dương Mặc Ngôn và Lý Trường Minh xuất hiện sự bối rối sợ hãi chưa từng có. Người nói đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là... Có lẽ đã có chuyện chẳng lành xảy ra đối với bên chúng ta. Bờ môi Lý Thành Long run run, người có suy nghĩ nhạy bén như hắn, nơi đáy lòng đã xuất hiện một đáp án. Nhưng hắn lại không thể nào mở miệng ra. Hoặc là nói, hắn không dám thốt ra khỏi miệng. Càng nói càng sợ, sẽ nhận được sự tán thành của hai người. Giờ phút này hắn thà rằng mình đoán sai còn hơn. Sai rồi, nhất định là sai rồi. Dù tinh thần tiến đến đàm phán, tuy không dám hy vọng xa vời rằng Tam tộc từ đây sẽ rút quân, nhưng lại hy vọng đôi bên sẽ dời chiến tuyến, chuyển đến nơi cách xa Thượng Kinh. Long Phượng Tam tộc đương nhiên không có cái gọi là chiến địa, nhưng người của Đại Lục Tinh Hồn lại không muốn giao chiến trên bầu trời Thượng Kinh. Khi Tả Tiểu Đa đến nơi, Tả Tiểu Niệm đang chiến đấu, thời gian đã chậm hơn dự kiến 10 phút. Bởi vì nửa đường hắn bắt gặp Vân Tiêu đưa bảo bối đến cho hắn là hai bình hồ lô. Thủy hỏa hồ lô của Thông Thiên Giáo Chủ và vạn tượng hồ lô của Nguyên Thủy Thánh Nhân. Sư Tôn dặn dò đưa hai bình hồ lô này cho ngươi. Vân Tiêu thẳng thắn nói trắng ra. Thủy hỏa hồ lô lần trước đưa ngươi chỉ là hóa ảnh lưu hình của hồ lô, lần này là bản thể. Nói rồi nàng dự định đi ngay. Tả Tiểu Đa vô cùng vui mừng, vội vàng nhận hồ lô, bắt đầu xung xoe. Vân Tiêu tỷ tỷ đã đến rồi, không bằng ta dẫn người đi theo. Chúng ta cùng xem náo nhiệt. Không phải, người rất ghét Minh Hà lão tổ kia sao? Vân Tiêu trợn mắt. Ta từng nói ta ghét Minh Hà khi nào? Thằng nhóc này rõ ràng muốn kéo ta theo, làm bảo vệ. Hết lần này tới lần khác còn không chịu nợ nhân tình. Lấy cái danh hảo, ta dẫn người đi xem náo nhiệt. Lời như vậy chẳng phải là còn muốn ta cảm ơn hắn hay sao? Chẳng qua là đi một chuyến cũng chưa chắc là không thể. Vừa đúng lúc bây giờ ta đang rảnh rỗi. Dù sao đến lúc đó phải viễn hành tinh không cùng sư tôn. Nhân quả hay không nhân quả gì, thật sự chẳng có gì hay để so đo. Nhưng nếu có thể giúp Tả Tiểu Đa, trái lại có thể trả lại một ít nhân quả khi trước, biểu hiện một chút lòng biết ơn của đệ tử tiệt giáo. Còn có thể để lại cho nhau một vài ký ức đáng giá. Sau này trong tinh không mờ mịt này cũng có thể có rất nhiều chuyện để nhớ, mỗi lần mỗi dư vị. Vừa nghĩ tới đây, Vân Tiêu thẳng thắn đáp. Được. Tả Tiểu Đa vô cùng bất ngờ. Vân Tiêu trước mắt đã là cường giả cấp bậc chuẩn thánh đỉnh phong. Đột nhiên có thêm trợ lực lớn mạnh như vậy thì mình còn sợ gì? Không đúng, chắc hẳn phải là chẳng sợ gì. Chuyện này cứ như có thêm một ngọn núi to vững chãi. Vậy là hắn vui vẻ lên đường cùng Vân Tiêu. Đến khi đến ranh giới huyết hà, khi thấy đám người Tả Tiểu Niệm mặc dù bị nhốt nhưng đánh rất mãnh liệt, không tới nỗi rơi xuống hạ phong. Chỉ là Vân Tiêu nhìn thấy Tả Tiểu Niệm sử dụng pháp bảo pháp môn như vậy, thật sự phải nghẹn họng trân trối. Thật tình là từ trước tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy hành vi sử dụng pháp bảo xa xỉ như vậy bao giờ. Đó rõ ràng là dùng pháp bảo để ném loạn. Một món pháp bảo ném ra, cứ thế dùng đến hao hết linh lực thì mới thu hồi. Nhìn thấy ngũ hỏa thất cầm phiến nằm trong tay trái của Tả Tiểu Niệm tận mấy chục cái, bên tay phải cũng mấy chục cái, đằng trước mấy chục cái, đằng sau mấy chục cái nữa. Có vẻ như sắp hư tới nơi rồi. Coi như có là linh bảo thì cũng hao tổn. Sau mỗi lần sử dụng cũng phải cần thời gian dài nuôi dưỡng chân nguyên mới có thể dùng lại được. Như Tả Tiểu Niệm sử dụng thế kia, ngũ hỏa thất cầm phiến không được nuôi dưỡng trong mấy trăm năm thì tuyệt đối không thể nào hồi phục nổi. Mắt thấy uy năng của ngũ hỏa thất cầm phiến đang dần không còn như lúc đầu, Tả Tiểu Niệm mới nhớ đến việc lấy về. Tiếp theo ném một cái cửu đỉnh đại ấn, tiện tay tế lên không trung. đại sơn một cái tiếp một cái đập xuống, như thể chẳng cần tiền, đập đến độ huyết hà dậy sóng vạn trượng. Minh Hà lão tổ cũng đường đường là cự phách thượng cổ, trong một chốc một lát càng không dám giao chiến chính diện cùng Tả Tiểu Niệm, bị đánh đến mức phải trốn trốn tránh tránh, chỉ dám đi tìm Cao Xảo Nhi và Chân Phiêu Phiêu làm phiền. Hắn đến đâu, Tả Tiểu Niệm lại đuổi theo tới đó. Huyết Hà đại quân mấy trăm triệu người vây kín cả tám phương, nhìn như Tả Tiểu Niệm bị đám người vây quanh lại chính giữa, nhưng ít ra trước mắt không thể trở thành bất kỳ uy hiếp gì đối với nàng. Chỉ ít, với tình huống trước mắt mà nói, đừng nói là Tả Tiểu Đa đến chậm 10 phút, tính ra có tới trễ thêm mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng sao. Sau khi tới nơi, Vân Tiêu lập tức muốn ra tay. Thật tình là nàng không thể nhắm mắt, mặc kệ hành vi bại gia này của Tả Tiểu Niệm. Chờ sau khi trận ác chiến này kết thúc, phải dặn dò dạy bảo em gái nhỏ này cách dùng, kỹ năng công thủ của pháp bảo. Tả Tiểu Đa vội vàng vọt vào giữa vòng vây. Chỉ mấy giây sau, một cặp đại chùy đã đập xuống khu vực trung tâm. Hắn đứng tại chỗ nở nụ cười bẩn cợt, sau đó vung tay. Lập tức có một cánh cửa không gian đột nhiên hiện ra. Cả đại quân 30 triệu người chẳng qua chỉ mất 10 giây đã đồng loạt xuất hiện tham gia trận chiến. Đây là tốc độ quái quỷ gì chứ? Đây mới thật sự là chiến thuật khai hoa trung tâm chân chính. Chỉ sau một khắc, Tả Tiểu Đa bắt đầu trắng trợn dùng thiên cơ phê lệnh trên người mình. Đồng thời hắn còn rải thêm kịch độc thu thập được trước đó của Chu Yểm, ném như ném lựu đạn. Sau đó hắn lại lấy ra đại địa suy phong cơ đã lâu không thấy. Chẳng những hắn tự dùng mà còn phát cho mấy người tu vi cao nhất như Tả Tiểu Niệm mỗi người một cái. Rồi hắn cứ tiếp tục ra thao tác cực nhã theo đúng kiểu, sinh mệnh chưa dứt thì chưa hết cực nhã. Rồi lại tiếp tục vung tay, liền tù tì 6 bình hồ lô cùng nhau xuất hiện trên tay. Ban đầu thì có Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, mỗi người một cái tam thanh hồ lô từ ba vị thánh nhân Thái Thanh, Ngọc Thanh và Thượng Thanh. Còn có Hoàng hồ lô của Trảm Tiên Phi Đao, Lục Đại Tiên Thiên hồ lô của Trần Hoàng Thiện Hiện Lâm mở hàng trước. Chúng tiểu nhân, tất cả đều quăng hết cho ta, mạnh tay vào. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử cùng hô hào hừng hực khi thế phóng ra ngoài đầu tiên. Loại hoạt động kiểu này bọn hắn đã làm nhiều rồi, đã quen tay hay việc từ lâu. Sau đó Tả đại thiếu tay trái một quả hồ lô, tay phải một quả hồ lô, nhảy lên không trung, nghiêm giọng quát. Minh Hà, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời hay không? Minh Hà im lặng không đáp. Mẹ kiếp, ông đây không có ngu nha. Ngươi gọi như vậy chắc chắn là có âm mưu. Ta đây không thèm trả lời. Nhưng đột nhiên hắn có cảm giác. Hình như mình bắt đầu có chỗ nào đó không bình thường. Ôi sao nguyên thần của ta tự dưng bị định trụ rồi? Ta đâu có trả lời, tại sao lại trúng chiêu? Chẳng lẽ pháp bảo của đối phương quá quái dị, không trả lời mà cũng có thể phát động? Trong lòng Minh Hà tự biết không ổn, vội vàng cố gắng thoát ra. Với đại năng thủ đoạn lăn lộn nhiều năm ở hồng hoang của hắn, dù thánh nhân chi bảo đột kích cũng không hoàn toàn có được sơ hở. Giữa không trung trên cao, Tả Tiểu Đa giơ cao hoàng hồ lô, trên miệng hồ lô có một đốm sáng trắng, trong đốm sáng trắng có một đứa bé, hoặc là mặt mày trông giống một đứa bé, bất chợt từ trong mắt đứa bé bắn ra một đường sáng trắng. Đường sáng trắng giống như vượt qua không gian thời gian, đã định trụ nguyên thần của lão tổ Minh Hà từ trước. Tả Tiểu Đa chợt dùng hết sức từ hồi bú tí mẹ, ổn định hồ lô, nghiêm giọng hét to. Mời bảo bối xoay người. Đường sáng trắng bắt đầu di chuyển. Trần Hoàng đã lâu chưa hiển lộ, danh xưng phong thần có Trảm Tiên Phi Đao sắc bén sắc phạt. Lần đầu khai mở thanh thiên kiếp đã thuận lợi. Bây giờ không chắc có đúng là khai mở thuận lợi hay không. Dù sao Minh Hà lão tổ cũng là cường giả thời thượng cổ, cũng có hiểu biết về chuyện cũ của phong thần. Lúc này nếu còn không biết bản thân làm sao thì cũng chẳng còn gì để nói. Tất nhiên là dùng sạch linh nguyên để bảo vệ đầu. Hắn biết rõ chỉ cần cổ của mình bị xoay đi, có lẽ cái đầu này cũng sẽ tạm biệt cơ thể. Mặc dù đầu một nơi người một nẻo cũng không lấy mạng hắn được, nhưng một bước sai chưa chắc đã không có thêm nhiều bước sai. Làm sao ngươi biết được liệu đối phương còn hậu chiêu gì hay không? Không thể không nói thủ đoạn đối phó của Minh Hà khá bị động, nhưng lại là sách lược đối phó tốt nhất trước mặt. Mặc dù Tả Tiểu Đa có được kỳ ngộ, tu vi đạt đến đỉnh phong như thế này, nhưng so với một đại năng từ thời viễn cổ Hồng Hoang như Minh Hà thì vẫn còn chênh lệch. Dù hắn có thủ đoạn dùng trảm tiên phi đao khóa chặt nguyên thần của Minh Hà, nếu thật sự thẳng tay chém xuống thì hoàn toàn không thực tế. Ta đến giúp ngươi một tay. Đột nhiên có một cánh tay ngọc nhỏ xinh vươn đến từ bên cạnh đỡ lấy hồ lô. Thì ra là Vân Tiêu ra tay trợ giúp. Nàng nhìn qua hoàng hồ lô này với ánh mắt phức tạp. Trảm tiên phi đao, pháp lực mạnh mẽ điên cuồng tuôn ra, càng tăng cường thêm uy lực từ trảm tiên phi đao trên phạm vi lớn. Tả Tiểu Đa thúc đẩy toàn bộ nguyên khí bên trên hồ lô, đồng thời hét. Bảo bối, xoay người cho ông đây. Ánh sáng trắng chuyển động kịch liệt, xoay rồi lại xoay. Bên phía Minh Hà lão tổ cũng rống to thành tiếng, sống chết không cử động, vẫn hết sức toàn thân dồn về phía cổ. Thấy kiếm quang lại lóe, Tả Tiểu Niệm nhân cơ hội dùng đoạn linh kiếm chém phập phập xuyên thẳng qua người Minh Hà lão tổ, năng lực tranh né đã giảm 90%. Từng lỗ máu phục phục liên tiếp xuất hiện, máu tươi chảy dài ồ ạt như suối. Minh Hà lão tổ kêu lên thảm thiết, đột nhiên lão bất chấp, dùng thủ đoạn thiêu đốt sinh mạng bản nguyên, bộc phát xung kích nguyên thần vượt khỏi cực hạn của bản thân, tránh khỏi trảm tiên phi nhận đang trói tay trói chân trong gang tấc. Đùng một tiếng đã đánh bay Tả Tiểu Niệm. Cổ hắn bất ngờ thoát khỏi trói buộc, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên là do dùng sức quá mạnh, cổ bị trật khớp. Minh Hà với cái cổ vẹo. Có thể nói đây chính là màn phá vòng vây hoàn toàn không cần hình tượng. Không chọc ghẹo nổi, quá là đáng sợ. Biết kiểu gì gặp phải Chu Yểm cũng không có chuyện tốt mà, bây giờ quả nhiên là thế. Nếu còn không chạy, Atula tộc sắp bị diệt luôn rồi. Nhưng Minh Hà lão tổ vừa lao ra vài trăm mét, đột nhiên cứng ngắc, là bị chiếu trúng nữa rồi, vẫn là ánh sáng trắng kia. Từ xa xa truyền tới tiếng cười kiêu ngạo của Tả Tiểu Đà. Mời bảo bối xoay người. Minh Hà lão tổ có một loại cảm giác như ăn phải phân. Xoay cái ông nội nhà ngươi chứ xoay. Hồ lô. Một hồ lô màu đỏ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó bỗng nhiên biến lớn. Hồ lô tán hồn. Đây cũng là một trong những con ác chủ bài của Minh Hà lão tổ. Hai mắt Tả Tiểu Đa lập tức sáng. Đợi bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng đợi được ngươi. Hắn gần như hát lên. Nếu không phải vì hồ lô này sợ rằng nếu đánh chết Minh Hà lão tổ, thì hồ lô cũng mất theo. Tả Tiểu Đa sao có thể làm như vậy được? Tả Tiểu Niệm ngay gần đó cũng đã sớm có cơ hội chém chết Minh Hà lão tổ rồi. Đưa đây đi thôi. Sáu hồ lô cùng lúc xông lên bao vây hồ lô cửu cửu tán hồn vào trong, đồng thời quát to. Không được cử động, giơ tay lên. Hồ lô tán hồn lập tức ló ra một cậu bé trắng nõn ngây thơ, vô thức giơ lên hai cánh tay phấn nộn, vẻ mặt ngơ ngác, lắp ba lắp bắp. Sao mà bao vây rồi? Nói, ngươi đầu hàng không? Sáu hồ lô cùng nhau quát. Được, ta đầu hàng. Hồ lô tán hồn lập tức giả bộ sợ hãi, trong mắt lại lóe lên vẻ thích thú. Bọn ta chấp nhận ngươi đầu hàng. Yeah. Hồ lô tán hồn quy hàng trong một giây. Loạt thao tác bất ngờ này khiến cho Minh Hà lão tổ triệt để sửng sốt, cộng thêm hoàn toàn tuyệt vọng. Thần niệm của bảy hồ lô tụ lại với nhau, chớp mắt, chặt đứt liên hệ thần hồn với Minh Hà lão tổ. Hơn nữa, vì để hồ lô tán hồn không bị thương, còn phản kích một phen. Phốc. Liên hệ thần hồn bị chặt đứt, hơn nữa còn là đơn phương chặt đứt. Ngoài ra sự bảo vệ nghiêm ngặt của tường lũy của bảy đạo thần niệm kia là còn đuổi đánh phá hoại và quấy nhiễu. Minh Hà lão tổ ngẩng đầu phun ra máu tươi tung tóe, đầu óc cũng hỗn độn. Đúng là bắt nạt người khác mà. Minh Hà lão tổ dù có nằm mơ cũng không ngờ tới, vậy mà còn có loại thao tác này. Thần trí đang mơ hồ thì đột nhiên phần ngực lại lạnh băng, cổ chợt mát. Kiếm của Tả Tiểu Niệm hung ác cắm vào lồng ngực. Cao Sảo Nhi dùng một kiếm lấy đầu của Minh Hà lão tổ. Ầm một tiếng, huyết hà dâng lên. Thân thể Minh Hà hóa thành một mảng máu loãng hòa vào trong huyết hà. Ngay sau đó xuất hiện ở vài trăm mét phía bên ngoài. Chỉ là đã suy yếu đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch. Nhóm Tả Tiểu Đa chớp mắt xông lên. Kết thúc tập 351 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.